Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1370, kiểm nghiệm 2, góc truyện audio.com. Vu Thành Song cười ha hà nói, ngay cả chính thuật luyện sư của các ngươi cũng nói đan dược không có vấn đề, lại làm chết huynh đệ của ta, nói rõ bản thân hóa ư đan này ẩn chứa chỗ thiếu hụt cực lớn, lại sản sinh kịch độc làm người tử vong. Mọi người cũng xôn xao, nghị luận, đặc biệt đã mua hóa ư đan, từng cái nhốn nháo muốn trả lại hàng. Sắc mặt Cẩn Huyên cũng có chút khó coi, sau hạ nhân dắt tới một con chó, tại chỗ cho con chó kia nuốt một viên đan dược, chỉ thấy con chó kia còn có thể vui vẻ, nhưng không qua vài phút miệng liền sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình, hơn nữa tử trạng xanh cả mặt toàn thân cứng ngắc cùng người chết giống nhau như đúc. Quả nhiên có độc, có khách hàng nhịn không được kinh hô lên, thoáng cái các loại hoài nghi không ngừng, mọi người Tử Vân Thương Hội là sắc mặt trắng bệch. Cao lão kịch liệt ho khan, cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, run rẩy nói. Thực lực lão hủ hữu hạn, tinh lực đã càng ngày càng tệ, phân tích lục giai đan dược quá mức miễn cưỡng, Cẩn Huyên ngươi vẫn là cho người đi Thiên Nguyên Thương Hội mời một gã thuật luyện sư đến công nhận đi. Hừ, coi như là mời cửu giai thuật luyện sư đến cũng không có tác dụng, đan dược này chính là Tử Vân Thương Hội các ngươi bán ra, không có trải qua bất kỳ thay đổi nào, ngay cả chó ăn cũng bị độc chết, các ngươi còn muốn từ chối trách nhiệm sao? Vu Thành Song đắc ý từng bước bước người, vẻ mặt đắc sắc, chỗ nào còn có loại bi phẫn sau khi huynh đệ chết kia. Cẩn Huyên tỉnh táo nói, Cao lão cũng thừa nhận thân thể mình ngày càng sa sút, rất khó dám định lục giai đan dược. Còn nữa, cho dù Cao lão dám định ra đan dược này cùng hóa ư đan của Tử Vân Thương Hội chúng ta khác nhau, các ngươi lại đồng ý bỏ qua sao? Đi tìm thuật luyện sư của Thương Hội thứ ba đến, chẳng lẽ không phải rất có tính công chính? Vu Thành Song cười lạnh nói, ta chỉ biết các ngươi lại đùa giỡn hoa chiêu, người nào không biết Thiên Nguyên Thương Hội là chỗ dựa vững chắc của các ngươi, có thể bảo đảm tính công bình sao? Mời kẻ thứ ba có khả năng, hơn nữa ta đã giúp ngươi nghĩ xong, đã phái người mời Ti Đức Sa Đại Sư tới, chờ Ti Đức Sa Đại Sư giám định ra kết quả, xem các ngươi còn có lời gì để nói. Tất cả mọi người của Tử Vân Thương Hội ngẩn ra, tựa hồ người được vị đạo âm mưu. Ti Đức Sa chính là bát giai thuật luyện sư, là phủ thành chủ cam kết mà đến, lúc bình thường đừng nói là Vu Thành Song loại đầu mục liệp sát giả này, dù là người phụ trách mấy đại thương hội bọn họ muốn gặp cũng không phải dễ dàng như vậy, làm sao sẽ đơn giản vì một chuyện nhỏ mà đến Tử Vân Thương Hội nghiệm đan chứ? Nhưng lấy thân phận địa vị của Ti Đức Sa, nếu hắn hạ phán đoán, hầu như là kết luận. Bởi vì ở Hải Thiên Trấn, bát giai thuật luyện sư tổng cộng chỉ có 3 người, còn có 2 vị ở thương hội còn lại cùng Tử Vân Thương Hội đều là quan hệ cạnh tranh, không có khả năng mời tới. Thần sắc Cẩn Huyên lâm vào ngưng trọng trước nay chưa có, nàng cơ bản có thể kết luận lần này nhất định là âm mưu, hơn nữa cái âm mưu này càng lúc càng lớn, đang muốn đưa thương hội bọn họ vào chỗ chết, tuy rằng nàng vùng vẫy cũng không lực dẫy dụa, đang bị thôn phệ vào. Tới, đại sư tới. Ngay lúc mọi người kinh ngạc, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Một chiếc mã xa tinh xảo đẹp đẽ dừng lại ở trước cửa Tử Vân Thương Hội, chính là mã xa cấp bậc cao nhất của phủ. Góc truyện audio.com, thành chủ, toàn bộ Hải Thiên Trấn chỉ có 2 cái, một cái là Hải Thiên Trấn thành chủ dùng, một cái là bát giai thuật luyện sư Ti Đức Sa dùng. Quả nhiên là mã xa của đại sư ta đã từng thấy qua. Nghĩ không ra thậm chí ngay cả Ti Đức Sa cũng mời tới ta ở Hải Thiên Trấn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua hình dáng đại sư, hôm nay đã như mong muốn. Đức Sa đại sư chủ trì, sự tình rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Đang lúc mọi người rối rít thấp giọng nghị luận, trong xe ngựa đi xuống 2 mỹ tỷ mặc phục sức tinh xảo, 2 người thận trọng nâng đỡ một lão già tóc bạc đi ra. Mọi người vừa nhìn, có chút thất vọng, lão già này ngoại trừ sắc mặt tương đối hồng nhuận ra, nhìn qua cùng lão đầu bình thường không có gì khác nhau, hoàn toàn không có phong thái như trong lòng mọi người tưởng tượng. Mặc dù Hải Thiên Trấn là đại thành buôn bán của Đông Vực, nhưng ở sát Đông Hải, rời xa Linh Sơn Đại Xuyên của trung tâm Đông Vực, thiên địa nguyên khí thập phần loãng, rất ít có cường giả đồng ý đến nơi đây, có thể mời tới đều là chút lão giả vô vọng tu luyện. Đại sư, ngài rốt cuộc đã tới, mong thay huynh đệ ta làm chủ a. Vu Thành Song vội vàng nghênh đón, cẩn thận từng ly từng tí tựa như đối đãi cha ruột đờ Ti Đức Sa tiến đến. Tuy Cẩn Huyên biết tình huống bất hảo, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể ít, rất tôn trọng khách khí bắt chuyện. Ti Đức Sa cũng nhẹ giọng đáp lại một chút, nhưng lúc nhìn Cẩn Huyên, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang, chậm rãi nói. Nguyên lai là Tử Vân Thương Hội đại đương gia tới, thất kính thất kính. Cẩn Huyên khẽ cười nói. Đại sư khách khí, đều là Tử Vân Thương Hội vô năng, một chút chuyện nhỏ cũng lao động đại sư tự mình đến, thực sự là cảm thấy bất an, đồng thời cũng bị tinh thần giúp người làm niềm vui của đại sư làm xúc động. Lời này của nàng lập tức khiến cho không ít người nhíu mày, tựa hồ nghe ra vị đạo nào đó. Lấy thân phận địa vị của Ti Đức Sa, đích xác không nên dễ dàng bị mời được như vậy mới phải, lẽ nào trong đó có chuyện? Trên mặt Ti Đức Gia hiện ra vẻ xấu hổ, hơi có chút tức giận nói. Chuyện liên quan đến mạng người, làm sao có thể là tiểu sự. Hiện tại chỉ là một người bỏ mình, nhưng nếu không tiến hành khống chế tình thế, mặc cho khuếch tán đi xuống, nguy hại liền khó có thể lường được. Lúc này Cẩn Huyên cũng không có biện pháp gì tốt, dưới tình thế bức người, chỉ có thể gặp chiêu đối chiêu, nếu nhất chiêu vô ý Tử Vân Thương Hội sẽ vô cùng có khả năng thua ở chỗ này. Thiên Đồng cầm một quả hóa ư đan chân chính và giả đan đưa cho đại sư kiểm nghiệm. Lấy khả năng của đại sư, nhất định phát hiện vi diệu trong đó, trả lại trong sạch cho Tử Vân Thương Hội ta. Vâng, Giang Thiên Đồng mang tới một quả đan dược không độc đặt ở bên cạnh độc đan, nàng cũng đầy mặt u sầu, thật vất vả hội trưởng đại nhân mới tới Hải Thiên Trấn một lần, liền xuất hiện loại tình huống này. Ánh mắt của Ti Đức Sa ở trên đan dược đảo qua, hai tay phân biệt nắm lên một quả, giả đan ở trong tay trái, rót hồn lực vào trong đó, hình dạng chán trường không thể tả lập tức hễ quét là sạch trở nên lấp lánh hữu thần. Tinh thần lực mênh mông tuôn ra, ở quanh thân hình thành một vòng lực lượng ẩn nhược để cho người chung quanh vô pháp cận thân. Mỗi người đều khẩn trương quan sát, đặc biệt người của Tử Vân Thương Hội trong tay đều chảy mồ. Cốc truyện audio.com, hôi, cách chương.